Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Ngu Bán Chi mất tích. Một đường phi nhanh, Thạch Lỗi rất nhanh liền đến Tống gia. Hẳn là người nhà họ Tống bắt chuyện qua. Thạch Lỗi xe vừa lái đến cửa, bên ngoài bảo vệ liền trực tiếp cho đi. Còn hướng về phía hắn xe kính cái lễ, liền cản ngừng đều không cản. Đem xe ngừng tại cửa ra vào. Thạch Lỗi bước nhanh lên bậc cấp. Đại môn mở ra. Thạch Lỗi nhìn thấy một người dáng dấp theo Tống Miểu Miểu có 4-5 phần tương tự trung niên nữ. Tử đứng tại cửa ra vào. Một bộ lộng lẫy áo dài. Hất lên kiện câu hoa mỏng áo khoác. Trên cổ treo một chuỗi bích lục phỉ thúy châu liên. Thạch Lỗi biết. Cái này Cửu Thành cũng là Tống Miểu Miểu mẫu thân. A Di ngài khỏe chứ? Ta là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi vội vàng chào hỏi. Trung niên nữ tử nhìn xem Thạch Lỗi. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt tại Thạch Lỗi trên thân dừng lại một chút. Gật đầu nói. Người tốt, Thạch tiên sinh. Ta là Tống Miểu Miểu mẫu thân. Miểu Miểu ra ra tại hậu viện chờ ngươi. Thạch Lỗi đi theo trung niên nữ tử vào cửa. Xuyên qua phòng đến hậu viện. Thạch Lỗi đứng tại Tống lão thái gia gian kia đơn độc cửa phòng. Nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Tiến. Tống lão thái gia thanh âm nhất quán uy nghiêm. Thạch Lỗi đẩy cửa vào. Hô một tiếng. Tống gia gia ngài tốt. Ngươi tiểu tử này. Nói đi theo ta uống trà. Lâu như vậy cũng không thấy được ngươi tới. Ta hôm nay cái này không phải liền là đến thăm ngài à. Chỉ là không nghĩ tới ngài vừa vặn cũng phải tìm ta. Tống lão thái gia cười cười, trên mặt uy nghiêm giảm đi không ít, thay vào đó là trưởng bối đối vãn bối từ ái chi ý. Ngồi trước đi, vừa rồi cho vị kia về quá điện thoại. Thạch Lỗi kéo ra cái ghế ngồi tại Tống lão thái gia đối diện. Nói, theo vị lão nhân kia thông qua điện thoại, ta bắt đầu coi là điện thoại đều là Tống Miểu Miểu đánh. Liền không để ý. Thậm chí không có phát hiện ngài cũng làm cho người đã gọi điện thoại cho ta. Vẫn là Tống Miểu Miểu nói cho ta biết. Ta mới phát hiện. Trong đó còn kèm theo 3 cái đế đô điện báo. Vội vàng trở lại qua. Bất quá vị lão nhân kia ở trong điện thoại không nói tình huống cụ thể. Nói là để cho ta tới hỏi ngài. Còn không có ăn điểm tâm à. Vậy ta liền ngắn gọn nói một chút. Người vị lão sư kia. Ngu Bán Chi. Mất tích. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức kinh hãi, Ngu Bán Chi mất tích. Chuyện gì xảy ra? Tống lão thái gia nghiêm túc lên, trầm giọng nói, tình huống cụ thể còn không rõ lắm, chỉ là hắn đột nhiên mất liên. Hiện tại đã vượt qua 24 giờ. Theo hắn nhân viên tùy tùng nói, hắn sáng sớm hôm qua mang theo một người tài xế đi ra ngoài. Thậm chí còn nói hội trở về ăn cơm chiều. Có thể là buổi tối cũng không có trở về. Hắn nhân viên tùy tùng tại hôm qua cơm tối thời gian gọi điện thoại cho hắn. Lại phát hiện điện thoại đánh không thông. Sau đó lại cho hắn tài xế gọi điện thoại. Đồng dạng đánh không thông. Bọn họ coi là chẳng qua là khi địa tín hiệu không tốt. Cũng không có gây nên quá lớn coi trọng. Nhưng đến nửa đêm, Ngu Bán Chi vẫn không có trở về. Bọn họ mới ý thức tới tình huống không đúng. Sau đó khẩn cấp liên hệ, nhưng như cũ mất liên. 3 giờ sáng nhiều, Ngu Bán Chi nhân viên tùy tùng đem chuyện này hồi báo cho Ngu Bán Chi phụ thân. Phía sau thử qua nhiều loại phương thức liên lạc. Hôm nay khoảng 6 giờ sáng, xác nhận Ngu Bán Chi mất tích. Thạch Lỗi hít một hơi lãnh khí, nghi hoặc nói, Ngu Bán Chi không phải tại bờ biển Eze phơi nắng à. Hy Lạp bên kia cũng sẽ tín hiệu không tốt. Ngươi tiểu tử này, cũng có chút thời gian không có cùng ngươi vị lão sư kia liên hệ à. Hắn tại một tuần trước liền đã qua châu Phi. Nếu như là tại Hy Lạp, chúng ta cũng không cần tìm ngươi. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Nói, cái này ta còn thực sự là không biết. Ta còn tưởng rằng hắn một mực đang Hy Lạp đâu. Bất quá, các ngươi tìm ta có làm được cái gì à. Chuyện này... Không phải hẳn là để địa phương chính phủ hỗ trợ tìm kiếm a. Tống lão thái gia thở dài. Nói, Ngu Bán Chi vị trí là Trung Phi một cái tiểu quốc. cái kia tiểu quốc cục diện chính trị tương đương hỗn loạn. Hắn lần này quá khứ, theo chúng ta phân tích, khả năng theo cái kia tiểu quốc cái nào đó quân phiệt có quan hệ. Hẳn là mang theo quân đội một ít chính trị nhiệm vụ qua. Cho nên, chuyện này chúng ta không tiện liên hệ đối phương chính phủ. Thậm chí, nếu như Ngu Bán Chi mất tích là người làm, liền càng thêm bị động. Thậm chí không có thể động dụng quân đội lực lượng. Bởi vì hắn là lấy thương người thân phận qua. Một khi vận dụng quân đội lực lượng, liền sẽ để đối mới biết Ngu Bán Chi cùng ta nước quân đội có đóng. Như thế đối Ngu Bán Chi chỉ sợ càng thêm bất lợi. Thạch Lỗi vẫn không hiểu. Nói, thế nhưng là ta vẫn không hiểu. Cái này có quan hệ gì với ta? À, ta không phải ý tứ kia. Ta không phải nói ta muốn khoanh tay đứng nhìn. Ngu đại ca đối ta không tệ. Ta cũng hy vọng hắn bình an vô sự. Ta chỉ là không hiểu. Ta có thể giúp đỡ được gì? Bởi vì ngươi có thể trực tiếp liên hệ ám dạ chi đồng. Mà lại theo chúng ta biết, ngươi tại ám dạ chi đồng hội viên đẳng cấp tương đương độ cao. Thạch Lỗi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lập tức minh bạch Tống lão thái gia ý tứ. Ngài là nói, để ám dạ chi đồng hỗ trợ xác định ngu đại ca hạ lạc. Tống lão thái gia gật gật đầu. Nói, làm chúng ta không tiện vận dụng bất luận cái gì quân đội cùng quan phương lực lượng qua tìm kiếm. Cùng xác định ngu bán chi hạ lạc thời điểm. Ám dạ chi đồng tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Tại loại này cục thế hỗn loạn quốc gia, ai cũng không biết sẽ phát sinh thứ gì. Thạch Lỗi gật gật đầu, không khỏi cũng vì Ngu Bán Chi an nguy lo lắng không thôi. Tống gia gia, tha thứ ta hỏi thăm không nên hỏi. Chuyện này theo ngài có quan hệ gì? Liền xem như Ngu đại ca mang theo một loại nào đó quân đội chính trị mục đích qua đến quốc gia kia. Đó cũng là ngu gia cùng vị lão nhân kia nên quan tâm sự tình. Ngài đây là, chấm ngoặc kép, Tống lão thái gia thở dài. Nói, ngu gia hiện tại ỷ lại vào nhà chúng ta. Bọn họ đạt được Ngu Bán Chi mất tích tin tức thời điểm. Trước tiên hướng vị kia báo cáo. Nội dung là hoài nghi đây là chúng ta Tống gia làm chuyện tốt. A, không đến mức A, đổi vị suy nghĩ. Nếu như ta là lão ngu lời nói. Khả năng ta cũng sẽ có dạng này hoài nghi. Dù sao, Ngu Bán Chi những năm này, ở nước ngoài đầu tư cũng tốt, hoạt động thương nghiệp cũng được. Rõ ràng nhất người không ai qua được Dược Khắc Kỷ. Mà Dược Khắc Kỷ, hiện tại đang vì chúng ta Tống gia làm việc. Vừa vặn Miểu Miểu mẫu thân vài ngày trước lại tại Châu Phi. Hôm qua mới trở về, mà nàng vừa trở về không lâu. Bên kia liền phát sinh dạng này sự tình. Cũng không trách bọn họ hoài nghi đến nhà chúng ta. Mặc dù là vô tội trúng đạn, nhưng mặc kệ là gia tại ích lợi quốc gia vẫn là gia tại chúng ta Tống gia cùng ngu gia lúc trước kết. Giao, ta quan tâm một chút chuyện này. Cũng là bình thường. Thạch Lỗi thật dài hô một hơi. Hơi có chút vô kế khả thi. Nói đến, sở dĩ Tống gia sẽ bị liên lụy đến trong chuyện này đến. Hắn cũng là có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Cho nên, Tống gia hiện tại đối mặt ngu gia hỏi khó. Dù là ngu bán chi theo Thạch Lỗi không có nửa xu quan hệ. Thạch Lỗi cũng nhất định phải giúp đỡ tìm người. Huống chi ngu bán chi đối Thạch Lỗi luôn luôn rất tốt. Thạch Lỗi thậm chí hình như có còn không cũng đánh qua ngu bán chi tên tuổi tại bên ngoài cùng. Người tiếp xúc, chuyện này, Thạch Lỗi không thể đổ cho người khác. Tốt, ta sẽ mau chóng liên hệ ám dạ chi đồng. Bất quá bọn hắn thu phí rất cao. Chấm ngoặc kép, tiền phương diện ngươi không cần lo lắng. Lại cao hơn có thể cao đi nơi nào? Tống lão thái gia vung tay lên. Khí thôn sơn hà, đón đến. Tống lão thái gia còn nói. Được, tình huống ngươi cơ hiểu biết. Ngươi cũng trước không nên gấp gáp. Bên kia còn tại phát động chính mình lực lượng tìm người. Vị lão nhân kia ý kiến là 48 giờ nếu như còn không có tin tức. Lại cho ngươi đi liên hệ ám dạ chi đồng. Ngươi bây giờ theo ta ra ngoài ăn điểm tâm. Quay đầu Miểu Miểu mẫu thân hỏi ngươi đến. Ngươi liền nói ta là tới tìm ngươi hỏi một chút tình huống. Bởi vì ngươi là ngu bán chi xuất ngoại về sau cùng hắn liên hệ nhiều nhất người kia. Ám dạ chi đồng sự tình. ngàn ngàn vạn vạn không thể cùng với các nàng có nửa điểm lộ ra. Liền liền miểu miểu phụ thân cũng không được. Ta nếu không phải đã từng ngốc ở vị trí này bên trên, cũng sẽ không biết cái tổ chức này tồn tại. Thạch Lỗi trùng điệp gật gật đầu. Kỳ thực không cần Tống lão thái gia giao phó, hắn cũng sẽ không lộ ra nửa phần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.